Đệ nhất Lang Vương, chương 1206, 1206, đôi mắt của họ tràn đầy sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ trong lòng ông ta đã đọc hết các món nợ rồi. Cũng tính sổ xong rồi. Ông ta nhìn xung quanh. Có rất nhiều người đang chạy về một hướng. Còn những hướng khác thì không có bóng người nào cả. Tính sổ xong rồi. Nhưng vẫn còn lãi. Số lãi này lát nữa tao sẽ lấy hết. Phong Thanh Dương nhìn về phía đó. Hờ hững nói. Sau đó, ông ta bước đến bên cạnh thi thể của Long Ẩn. Nhìn cái đầu đã bị chém lìa. Ông ta nhìn chằm chằm một lúc. Rồi từ từ nhấc chân lên. Đang chuẩn bị đạp mạnh xuống thì. Đúng lúc này, ở phía đó, đám người đang chạy trốn đột nhiên quỳ xuống trước một ngọn núi băng xa xôi ngàn dặm. Vẻ mặt bọn họ vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Đám người đó đồng thanh hét lên. Thỉnh lão tổ xuất sơn. Thỉnh lão tổ xuất sơn. Thỉnh lão tổ xuất sơn. Giọng điệu khẩn cầu thảm thiết. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó với hy vọng cuối cùng. Phía xa, có chút động tĩnh. Huyết cương Bắc Băng lại một lần nữa nổi gió. Dường như đang đáp lại những người này. Vô số thiên địa pháp tắc bay lên trên cao. Che kín cả bầu trời. Tuyết rơi như bão cát. Lúc này, toàn bộ huyết cương Bắc Băng cũng được bao phủ bởi vẻ uy nghiêm. Như thể toàn bộ thế giới đã bị đóng băng. Đám người đang quỳ trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng đó. Đôi mắt của họ tràn đầy sức sống. Cuối cùng, được cứu rồi. Bọn họ lập tức ngước mắt nhìn về phía Phong Thanh Dương. Ánh mắt cực kỳ hung tợn. Như thể muốn băm Phong Thanh Dương thành trăm mảnh. Có điều, Phong Thanh Dương không thèm để ý đến những chuyện này. Cách chương.